Biểu tượng thất truyền, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường tự do là một tấm bản đồ ẩm ở góc đại lộ Pennsylvania giao với phố 13, bề mặt lát đá rộng mênh mông của khu vực này tái hiện đường phố Washington đúng như thiết kế nguyên bản của Pierre Lên. Phần quảng trường tự do là điểm đến quen thuộc của khách du lịch, không chỉ vì tấm bản đồ khổng lồ thú vị mà còn vì luật sư Martin Luther King Jr. từng viết phần lớn bài phát biểu. Tôi có một giấc mơ, tại khách sạn Willard gần đó. Tên quảng trường được đặt lại cũng là để tôn vinh ông. Omar Amirana chờ du khách tới quảng trường tự do đã rất nhiều lần, nhưng hai hành khách tối nay rõ ràng không phải là người tham quan thông thường. CIA đang truy lùng họ, Omar chưa kịp đỗ lại bên lề thì hai người ấy đã nhảy ra. Chờ ở đây nhé, người đàn ông mặc chiếc áo khoác vải thô dặn Omar, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Dứt lời, họ chạy vội ra chỗ tấm bản đồ khổng lồ, vừa quan sát hình các đường phố giao cắt nhau, vừa chỉ trò trao đổi. Omar nhìn theo, rồi vớ lấy điện thoại di động chỗ bảng điều khiển. Alo, ông vẫn còn đó chứ? Phải, một giọng quát to, rất khó nghe do tiếng ầm ầm bên phía anh ta. Giờ họ ở đâu? Đã ra chỗ tấm bản đồ. Hình như đang tìm kiếm gì đó. Đừng để họ thoát khỏi tầm mắt anh. Đặc vụ kia hét to. Tôi sắp đến nơi rồi. Omar tiếp tục theo dõi. Hai kẻ bị truy đuổi nhanh chóng tìm được dấu quốc ấn nổi tiếng, một trong những tấm huy chương bằng đồng lớn nhất trên đời. Họ nấn ná ở đó chốc lát rồi trỏ về phía tây nam. Người đàn ông mặc áo vải tuyết chạy bộ trở lại taxi. Thấy anh ta hồn hển lao đến nơi, Omar nhanh chóng bỏ điện thoại xuống. Hướng nào đi Alexandria, Virginia? Anh ta hỏi. Alexandria à? Omar chỉ về tây nam, đúng hướng mà hai người khách vừa trỏ lúc nãy. Tôi hiểu rồi, người đàn ông lào vào, vẫn thở hồng hộc, đoạn xoay ra hét to với người phụ nữ. Chị nói đúng, Alexandria, giờ người phụ nữ lại trò ngang quảng trường tới tấm biển. Tàu điện ngầm, sáng rực gần đó. Tuyến xanh lam chạy thẳng tới Alexandria. Chúng ta cần đến ga King Street. Omar phát hoảng, ôi không, người đàn ông quay lại trả tiền cho Omar, trả nhiều hơn cả cuốc xe. Cảm ơn, chúng tôi đi đây. Anh ta vớ lấy tôi ra và nhấc chân chạy. Đợi chút, tôi có thể chờ các vị. Tôi thường xuyên đến đấy. Nhưng đã quá muộn, người đàn ông và người phụ nữ mau chóng băng qua quảng trường tự do, khuất dạng trên cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm Metro Center. Omar vớ lấy điện thoại di động. Thưa ông, họ xuống lối tàu điện ngầm. Tôi không ngăn được, họ sẽ đón tàu tuyến xanh lam để đến Alexandria. Cứ ở nguyên tại chỗ, chỉ huy nhóm đặc vụ thét to. Tôi sẽ tới nơi trong vòng 15 giây nữa. Omar cúi nhìn mớ tiền mà người đàn ông vừa đưa. Tờ tiền trên cùng rõ ràng là tờ mà họ viết vào. Nó có hình một ngôi sao do Thái trồng lên dấu quốc ấn Hoa Kỳ, những cánh sao trùng đúng vào các chữ cái ghép thành từ Mason. Hội tam điểm, bất chợt có tiếng rung ù ù trỗi lên xung quanh, cứ như thể một chiếc máy kéo sắp đâm vào taxi của Omar. Anh ta ngước mắt nhìn, nhưng đường phố vắng tanh, tiếng động cứ lớn dần rồi đột nhiên, một chiếc trực thăng đen bóng xuất hiện trong màn đêm và đáp xuống chính giữa tấm bản đồ của quảng trường tự do. Một nhóm người mặc quần áo đen nhảy ào ra. Hầu hết chạy ngay về phía ga tàu điện ngầm, chỉ có một người hối hả tiến đến chỗ taxi của Omar. Anh ta giật mạnh cánh cửa bên. Omar, phải anh không? Omar gật đầu, không nói năng gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có cho anh biết họ đi đâu không? Anh ta hỏi. Alexandria, nhà ga King Street. Omar thốt lên, tôi đề nghị chờ họ nhưng, họ có nói sẽ tới chỗ nào ở Alexandria không? Không, họ nhìn dấu quốc ấn đúc đằng kia, sau đó họ hỏi về Alexandria, và trả tôi thứ này. Anh ta đưa cho đặc vụ CIA tờ tiền có hình vẽ kỳ lạ. Trong khi anh chàng đặc vụ xăm soi tờ tiền, Omar đột nhiên chắp nối được tất cả mọi việc. Hội tam điểm, Alexandria, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của hội tam điểm ở Mỹ nằm tại Alexandria. Chính chỗ đó, anh ta thốt lên, đài kỷ niệm George Washington, nó nằm ngay bên kia nhà ga King Street. Đúng thế, đội trưởng nhóm đặc vụ tán thành, rõ ràng cũng vừa nhận ra điều tương tự. Bấy giờ, nhóm đặc vụ ban nãy từ nhà ga chạy trở ra. Chúng ta để sổng rồi. Một người nói to, tuyến xanh lam vừa khởi hành, họ không còn dưới đó. Đặc vụ Simkin xem đồng hồ và quay sang phía Omar. Tàu điện ngầm mất bao lâu tới được Alexandria? Ít nhất 10 phút, có lẽ còn hơn. Omar, anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh. Vâng, chuyện này là sao vậy? Nhưng đặc vụ Simkin đã chạy trở lại chiếc trực thăng. Nó liệng về phía nam, ngang qua đại lộ Pennsylvania, đoạn biến mất trong màn đêm, đổ. Ngay bên dưới đường phố nơi chiếc taxi đỗ, một đoàn tàu điện ngầm đang tăng tốc rời khỏi quảng trường tự do. Trên tàu, Robert Langdon và Catherine Solomon ngồi nín thở chẳng ai nói một lời trong khi đoàn tàu lao vút đi đưa họ tới đích đến. Cách chương.